Sơn Hải dị thú chí. Chương 99. Thanh Long Trinh Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời đại học thuyết ngũ hành thịnh hành, các học giả ngũ hành dựa theo ngũ hành âm dương phối 5 loại màu sắc cho Đông Nam Tây Bắc Trung. Tiếp đó phối cho mỗi con thánh thú ở Đông Nam Tây Bắc. Đông phương Thanh Long Dòng Phang Trinh Long, Tây phương Bạch Hổ Si Phang Bai Hu, Bắc phương Huyền Vũ Bây Phang Xuan U, Nam phương Chu Tước Nan Phang Chu Que. Thanh Long chính là thánh thú trưởng quản phương Đông. Căn cứ vào cách nói của Sơn Hải Kinh, trong thần linh bốn phương, phương Nam Trúc Dung Chu Dòng, thân thú mặt người, cưỡi hai rồng, phương Tây Nhục Thu Du Sâu, tay trái co rắn, cưỡi hai rồng, phương Đông có câu mang, thân chim mặt người, cưỡi hai rồng, phương Bắc Ngu Cương Yêu Chiang, thân đen có tay chân, cưỡi hai rồng. Có thể thấy được miêu tả trong Sơn Hải Kinh, rồng đều là vật dùng để cưỡi. Thanh Long đại biểu cho bảy chòm sao phương Đông: Giác, Cang, Đề, Phỏng, Tâm, Vĩ, Cơ. Hình dạng mà bảy chòm sao này tạo thành cực kỳ giống như một con rồng. Chòm sao Giác là sừng rồng, chòm sao Cang là cổ rồng, chòm sao Đề là thân rồng, đến chòm sao là vị trí phần cổ rồng, chòm sao Phỏng là vai rồng, chòm sao Tâm là tim rồng, chòm sao Vĩ là đuôi rồng, chòm sao Cơ chính là điểm cuối cùng của đuôi rồng. Thanh Long là thánh thú thuộc tính mộc. Các đế vương cổ đại đều thích ví bản thân là rồng. Trong rất nhiều triều đại cũng có đế vương lấy Thanh Long làm niên hiệu của mình. Ví dụ điển hình nhất là Ngụy Minh Đế thời Tam Quốc. Trong sách sử cũng có ghi chép đề cập đến triều nhà Hạ là thuộc về niên đại Mộc Đức. Cho nên, Thanh Long sinh ngoài thành, chính là dấu hiệu tốt lành. Cách chương.